Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 893, mai phục bọn họ. Trương Dương nhìn đối phương sợ hãi sắc mặt, mới biết được người này hóa ra là tín đồ của mình. Hắn cười ha ha nói như vậy ngươi tin tưởng ta là sao chổi? Tin tưởng, nam tử không kịp chờ đợi nói, từ khi chuyện đêm hôm đó, ta liền tin tưởng đại ca ngươi là sao chổi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, như vậy ngươi chính là của ta tín đồ. Cái gì? Nam tử mộng một chút, không biết những lời này có ý tứ gì. Ngươi tên là gì? Trương Dương cười cười, nhìn người vật vô hại. Thế nhưng là tại trong mắt của nam tử, tựa như là thấy được giống như ma quỷ. Trần Phàm, nam tử ấp úng nói. Bình thường Phàm, Trương Dương nhẹ gật đầu hỏi. Ngươi đi theo ta đằng sau làm gì? Vừa rồi chính mình đi ra lúc, liền cảm giác phía sau có người đi theo chính mình. Trần Phàm ngậm chặt miệng, một câu không nói. Chính mình nếu là nói, trở về chính mình lão đại cũng sẽ đánh chết chính mình. Thế nhưng là chính mình không có nói. Cái này sao chổi còn không biết muốn đem chính mình như thế nào đây? Ngươi không có ý định nói. Trương Dương cười híp mắt nói. Ta nói, Trần Phàm có trước đó trải qua, là không muốn để cho cái này sao chổi lại chỉnh mình một lần. Là lão đại của ta để cho ta tới. Trần Phàm thanh âm nhỏ như mũi âm thanh. Bất quá Trương Dương vẫn là nghe rõ ràng. Lão đại, ta thật không phải là cố ý. Trần Phàm trong lòng còn tại tự trách bên trong. Trương Dương nghe được câu trả lời này, nhẹ gật đầu nói, người lão đại vì cái gì muốn tìm ta? Ta cũng không rõ ràng. Ta chính là một cái đệ đệ. Những chuyện này ta làm sao có thể biết? Trần Phàm kỳ còn là muốn khóc lên. Trương Dương cười cười, nhìn Trần Phàm nói, ngươi liền không có nghe nói qua những chuyện này sao? Ta nghe nói Vu Tuấn bị ngươi một quyền cho đánh, bây giờ còn tại trên giường bệnh không có xuống tới. Trần Phàm cẩn thận từng ly từng tí nói, lão đại nói hiện tại Vu Tuấn vẫn chưa có tỉnh lại đều là lỗi của ngươi. Trương Dương nhíu mày, trước đó Vương Nghệ Hiểu cũng đã nói chuyện này, hiện tại hắn tiểu đệ cũng nói như vậy, chẳng lẽ lại là thật? Ngươi cho ngươi lão đại nói cái gì? Trương Dương con mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm con mắt nói. Chính là nói ngươi muốn đi sân bay. Bọn họ muốn đi cái chỗ kia chặn đường ngươi. Trần Phàm không sự tình một năm một mười nói ra tới. Trương Dương nghe xong về sau nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới tiểu tử này đánh bậy đánh bạ. Còn đoán chúng chính mình muốn đi sân bay. Vậy cùng đi đi. Vừa vặn ta muốn đi sân bay. Trương Dương nói xong, chính mình đi trước tại phía trước. Trần Phàm suy tư một hồi, cuối cùng vẫn đi theo Trương Dương phía sau. Cái này thế nhưng là sao chổi a? Ngươi không nghe hắn, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Dương Kiến Siêu từ bệnh viện ra tới, vội vàng đón một chiếc xe đi chính mình tập thể dục công ty. Dương Kiến Siêu xe rời đi về sau, một cái xe đứng tại vừa rồi vị trí. Lão đại, Dương Kiến Siêu đã đi. Trong xe, một cái đeo kính đen người áo đen gọi một cú điện thoại. Chuyện còn lại liền giao cho chúng ta. Người áo đen nói xong sau, từ trên xe bước xuống, vội vàng đi vào trong bệnh viện. Bên kia, Dương Kiến Siêu trở lại tập thể dục công ty. Rất nhanh liền đem chính mình người tập hợp. Một cái điện thoại cho Trần Phàm đánh qua. Dương ca, Trần Phàm nhìn điện thoại di động của mình, không biết nên nói cái gì. Nhận cũng không được, không tiếp càng là không thể nào. Tiếp đi, ngươi hỏi ta làm gì? Trương Dương nhún vai nói, liền nói ngươi còn tại theo dõi ta. Địa điểm vẫn là sân bay. Trần Phàm cũng không biết Trương Dương vì cái gì làm như thế. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chuyển được Dương Kiến Siêu dãy số. Lão đại, ta còn tại đi theo Trương Dương đâu. Không đợi đối phương nói chuyện, chính hắn vội vàng mở miệng nói ra. Ta đã biết, Ngươi bây giờ đến địa phương nào? Dương Kiến Siêu dừng một chút hỏi. Vẫn là đi sân bay trên đường. Trần Phàm nói, chúng ta rất nhanh liền đi qua. Ngươi tiếp tục đi theo hắn. Dương Kiến Siêu dặn dò một chút, trực tiếp cúp xong điện thoại. Nghe được chính mình lão đại cúp xong điện thoại, Trần Phàm thở dài một hơi nói, Dương ca, bọn họ đã đi sân bay. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn có không phải kẻ điếc, vừa rồi đối thoại chính mình nghe được nhất thanh nhị sở. Như vậy, ta liền trở về. Trần Phàm cười hì hì nhìn Trương Dương, trong lòng bức thiết hy vọng Trương Dương có thể phóng chính mình trở về. Không được, Trương Dương không chút do dự cự tuyệt Trần Phàm yêu cầu. Ngươi thời gian này trở về, trên đường lại gọi điện thoại, đó không phải là bán đứng ta. Nghe được câu trả lời này, Trần Phàm mặt trong nháy mắt liền gục xuống. Trương Dương nhìn đồng hồ, An Nhu máy bay cũng nhanh đến, trực tiếp đón một chiếc xe, chạy tới sân bay. Dương Kiến Siêu hẹn bao lâu thời gian mới có thể đến sân bay? Trương Dương ngồi lên xe, hỏi ngồi ở sau xe mặt Trần Phàm, lại nhìn thấy Trần Phàm con mắt đang đánh giá xe bên ngoài. Một bộ muốn nhảy xe dáng vẻ, Trương Dương thở dài một hơi, tiểu tử này lại còn nghĩ đến nhảy xe. Hắn đối lái xe sư phụ nói, sư phụ, mở nhanh một chút, ta thời gian đang gấp. Lái xe sư phụ nhẹ gật đầu, trực tiếp đem chiếc xe thêm đến tối cao tốc độ. Đi sân bay con đường này vừa vặn không phải tại là trung tâm thành phố. Hôm nay cũng không phải cái gì mùa thịnh vượng, sở dĩ trên con đường này người cũng không nhiều. Lái xe tính toán mở nhanh một chút cũng không có cái gì vấn đề. Thế nhưng là này nhưng khổ ở phía sau Trần Phàm. Hắn mới vừa lên xe thời điểm, liền nghĩ nhảy xe, thế nhưng là không nghĩ tới xe thế nhưng tăng tốc độ. Cái tốc độ này nhảy đi xuống, đoán chừng không chết cũng là người tàn phế. Cái tốc độ này nếu là nhảy xe, đoán chừng sẽ ngã chết đi. Trương Dương nhìn ngoài cửa sổ, cười ha hả nói, sao chổi đều nói chuyện, chính mình vẫn là trên xe thành thành thật thật a, không thì còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Miệng của hắn như vậy độc. Trần Phàm, ngươi biết Dương Kiến Siêu đến sân bay ước chừng bao lâu thời gian a? Trương Dương từ sau xem kính nhìn thoáng qua Trần Phàm, lần này hắn liền đàng hoàng hơn, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. A, nhất nhanh cũng liền 10 phút đồng hồ đi. Trần Phàm vội vàng trả lời. Lần này thế nhưng là không dám thất thần. Trong các ngươi có bao nhiêu ta tín đồ, ngươi biết không? Trương Dương suy tư một hồi, lại hỏi một cái vấn đề. Trần Phàm nhíu mày nói, chỉ có ta biết lời nói, hẳn là có một nửa a. Hắn cũng không biết Trương Dương vì cái gì hỏi cặn kẽ như vậy. Dù sao đối phương hỏi, chính mình liền thành thành thật thật trả lời đi. Chính mình đánh không lại nhân ra, cũng nói không lại nhân ra. Sau 10 phút, Trương Dương đi tới sân bay. Toàn bộ sân bay chỉ có chút ít mấy người, mà lúc này đây, Dương Kiến Siêu người rõ ràng còn không có đi vào. Trương Dương nhìn trống rỗng sân bay cười một cái nói, nếu không chúng ta mai phục bọn họ. Cái gì? Trên đường đi vốn là biệt khuất Trần Phàm lúc này thật không biết nên nói cái gì. Ngươi đem sân bay thượng người cộng lại cũng không đủ mai phục nhân gia a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.